Chương 600, Kim Cương Tu La. Cồn vợ ở, đạ cờ rộ giống trên quảng trường bừa bộn, Triệu Kình ngửa mặt lên trời ga ho the tờ, hắc quang tràn ngập thân thể, làm cho nhục thể của hắn nhìn qua tựa như hắc thiết rèn đúc, không thể phá vỡ. Lúc này Triệu Kình, sống sờ sờ chính là một đầu viên ma. Cỗ hung sát cùng ngang ngược kia, để cho người ta ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi á giờ khắc này, liền ngay cả trên nhà cao tầng Tả Khâu Thanh Ngư bọn người, đều là trong mắt lộ ra một tia khẩn trương, dù sao lúc này Triệu Kình, thật là quá mức đáng sợ. Cái kia thiên quỷ phủ lưu phủ thủ tịch nhìn qua một màn này, chợt liếc qua Tả Khâu Thanh Ngư, cười lạnh nói, có thể đem Triệu Kình viên ma thuật bước đi ra, cái này Chu Nguyên cũng thực sự là có mấy phần bản sự, bất quá đáng tiếc loại đại giới kia, chỉ sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ở đây mặt khác thủ tịch, đều là sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn biết, nếu như đổi lại bọn họ đứng ở lúc này Triệu Kình trước mặt nói, tất nhiên là có chút khó mà ngăn cản. Cái này thánh cung xếp hạng thứ 2 thủ tịch, đích thật là danh bất hư truyền. Quanh tại trong vô số đạo ánh mắt mang theo ngưng trọng kia, Triệu Kình ngang ngược đồng tử trực tiếp khóa chặt Chu Nguyên, lần này, hắn không còn nửa câu nói nhảm, chỉ là khỏe miệng đường cong, càng dữ tợn. Đông Triệu Kình thân thể có chút ngồi xuống, sau một khắc, hai chân đột nhiên giẫm một cái. Vết rách to lớn từ nó dưới chân lan tràn mà ra, mà thân ảnh của hắn, tựa như viễn cổ viên ma chụp ngồi cự long kia, mang theo bóng ma, bao phủ Chu Nguyên. Viên ma tí tê khiếu vang vọng, chỉ thấy cái kia Triệu Kình trên cánh tay phải, hắc quang lan tràn, thậm chí có bộ lông màu đen mọc ra, hắn cánh tay này, trong khoảnh khắc, biến thành một cái tráng kiện viên ma cánh tay. Oanh đấm ra một quyền, khoảng cách cực lớn, đã là tại trên quảng trường này sẽ rách mà hiện. Một quyền kia bóng ma, trực tiếp đem Chu Nguyên nơi bao bọc. Hung hãn đến mức độ không còn gì hơn. Đối mặt với Triệu Kình đáng sợ như vậy một quyền, hậu phương Đường Mục Tâm bọn người đều là biến sắc, quanh thân nguyên khí phun trào đứng lên, đã là chuẩn bị bắt đầu ra tay cứu viện. Bất quá, tại vô số đạo ánh mắt kia đều là bởi vì Triệu Kình một quyền tựa là hủy diệt này mà kinh hãi lúc, cái kia đang đứng ở bóng ma bao phủ ở giữa Chu Nguyên, lại là thần sắc bình tĩnh. Trong đôi mắt kim quang, như ẩn như hiện. Hắn lúc này trên da, cũng là có màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng lan tràn ra, tựa như là tại thân thể của hắn mặt ngoài, tạo thành từng đạo cổ lão đường vân màu vàng. Trong trái tim giọt kim huyết kia, rung động dữ dội đứng lên. Tiểu tử, quỳ xuống cho ta Triệu Kình kêu to lên tiếng, hủy diệt một quyền, cuối cùng là mang theo phong bạo, chút xuống mà tới. Chu Nguyên mặt không biểu tình, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, màu vàng quang văn từ trên cánh tay lan tràn mà đến, thời gian dần trôi qua đem mặt ngoài nắm đấm bao trùm, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng, trong cơ thể hắn như nộ lòng ga ho the tờ cuồn cuộn, loại lực lượng kia cường đại, hắn dĩ vãng chưa bao giờ cảm thụ qua. Kim huyết chi cảnh mang đến lực lượng, cũng là vượt ra khỏi Chu Nguyên tưởng tượng. Quanh tại vô số đạo ánh mắt chấn động nhìn soi mói kia, Chu Nguyên đấm ra một quyền, trực tiếp là lấy nhất là chính diện tư thái, cùng cái kia Triệu Kình hủy diệt một quyền, trung điệp đập đến ở cùng nhau. Đơn giản đang tìm cái chết nhìn qua một màn này, vô số người đều là lắc đầu. Lúc này Chu Nguyên nằm đấm, tại cái kia Triệu Kình dưới một quyền như viên ma, lộ ra có chút không đáng chú ý, cho nên bọn hắn không rõ, Chu Nguyên đến tuột cùng tại sao lại như vậy ngu xuẩn, lựa chọn nhất là chính diện liều mạng. Bất quá lúc này, nói cái gì đã trễ rồi. Chỉ sợ sau một khắc, cái kia Chu Nguyên liền sẽ bị sinh sinh nện thành thịt nát ra ẩm cả hai đập đến một chớp mắt kia, to lớn sóng xung kích điên cuồng bộc phát ra, toàn bộ quảng trường, tất cả phiến đá đều là vào lúc này sinh sinh tung bay, từng tầng mặt đất, không ngừng bị gọt lên. Thương Huyền Tông cùng Thánh Cung hai phe đệ tử, đều là liên tục lui ra phía sau. Nếu như không phải các phương thủ tịch đồng thời xuất thủ, chỉ sợ cấp độ kia dư ba khuyết tán, ngay cả tòa trang viên, đều sẽ vào lúc này bị phá hủy. Dư ba thời gian dần trôi qua biến mất, nhưng này mọi ánh mắt đều là nhìn chòng chọc vào giữa quảng trường địa phương. Nơi đó khói bụi thời gian dần trôi qua tán đi. Hai bóng người xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người. Nơi đó hai người duy trì nắm đấm đối hoanh tư thái, hai người thân thể tựa hồ cũng là chưa từng động tới. Người nào thắng vô số đạo ánh mắt đều là nhìn chằm chằm thân ảnh của hai người, trong mắt có kinh nghi dâng lên, bởi vì trước mắt một màn này, tựa hồ căn bản là không có cách phân biệt ra được thắng bại. Hoắc Thiên cũng là nhìn chằm chằm giữa sân, nhíu mày, đồng dạng không phân biệt được tình huống. Tình huống như thế nào nó bên cạnh có mặt khác thủ tịch hỏi. Hoắc Thiên thản nhiên nói, hẳn là Triệu Kình thủ thắng, một quyền của hắn kia, ngay cả ta đều được hao hết rất nhiều thủ đoạn, mới có thể chống cự, cái này Chu Nguyên, lại dám cùng hắn liều mạng, không thể nghi ngờ là muốn chết. Thánh cung mặt khác thủ tịch cũng là gật gật đầu, bọn hắn đối với Triệu Kình thực lực như thế nào, đồng dạng là lòng dạ biết rõ. Một quyền kia, đổi lại bọn hắn bất luận kẻ nào đều không thể chống cự, cái kia Chu Nguyên như vậy ngạnh kháng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đường Mục Tâm bọn người, cũng là vô cùng khẩn trương nhìn qua một màn này. Thằng ngu này, không có việc gì cùng Triệu Kình liều mạng cái gì. Bách Lý Triệt không nhịn được cắn răng mắng, Chu Nguyên nếu là bị sinh sinh đập chết, mất mặt thế nhưng là bọn hắn Thương Huyền Tông. Mặt khác thủ tịch không nói chuyện, nhưng trong mắt cũng là có sầu lo. Trên nhà cao tầng, tất cả mọi người là bình tức tĩnh khí, liền ngay cả Tả Khâu Thanh Ngư Ngọc Thủ đều là không nhịn được nắm chặt, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới, không dám di động. Trong toàn bộ trang viên bầu không khí, phảng phất đều là theo trên quảng trường hai đạo thân ảnh ngưng trệ kia cũng là trở nên ngưng đọng. Loại ngưng trệ kia, kéo dài mờ ơ ý chu cờ dây thời gian. Giữa quảng trường, Chu Nguyên mí mắt có chút giật giật, hắn nhìn qua trước mắt cái kia cao tráng như ma viên thân ảnh, một ngụm thở dài, từ trong hơi thở chậm rãi phun ra. Thân thể của hắn dẫn đầu có hành động, nắm đấm một chút xíu thu hồi, sau đó hắn không tiếp tục nhìn về phía cái kia Triệu Kình, mà là cùng Triệu Kình bôi thân mà qua, trực tiếp đối với Đường Mục Tâm bọn hắn đi đến. Mà Triệu Kình không nhúc nhích. Vô số đạo ánh mắt kinh ngạc đều là ngưng kết ở trên thân Chu Nguyên. Triệu Kình, ngươi đang làm cái gì? Hoắc Thiên Thanh âm trầm thấp chợt quát lên. Tất cả mọi người không rõ lắm tình huống lúc này. Tiểu tử, ngươi đối với hắn làm cái gì? Hoắc Thiên âm trầm ánh mắt, nhìn về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên bước chân ngừng lại, thanh âm nhẹ nhàng nói, xem ra Thánh Cung Điệu Thánh Điện nhục thân chi thuật, cũng không có ta muốn mạnh như vậy. Cho nên các ngươi có lý do gì chế giễu ta Thương Huyền Tông? Về phần hắn, Chu Nguyên có chút nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt, hắn rôi ra hai ngón, giữa ngón tay có một cái thanh thúy búng tay, tại trên quảng trường này vang vọng mà lên. Âm mà liền tại cái búng tay kia vang lên trong nháy mắt, tất cả mọi người là kinh hãi muốn tuyệt nhìn thấy, cái kia Triệu Kình như viên ma rô nở dê như tráng kiện cánh tay phải, đúng là vào lúc này ẩm vang sụp đổ đầy trời bọt máu bắn tung tóe đi ra hắn toàn bộ cánh tay, đúng là vào lúc này sinh sinh vỡ vụn ra mà Triệu Kình thân thể. Cũng là chậm rãi ngửa mặt lên trời sụp đổ xuống. Xoát toàn bộ trang viên, đều là vào lúc này sôi trào lên, vô số đạo xem ở nơi đây trong ánh mắt, đều là tràn ngập nồng đậm khó có thể tin cùng kinh hãi chi ý. Sau một khắc, mọi ánh mắt đều là hội tụ đến trên thân ảnh tuổi trẻ đưa lưng về phía Triệu Kình kia. Trong những ánh mắt kia, tràn đầy đều là rung động. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước trong loại va chạm khủng bố rô nở dê như thiên lôi địa hỏa kia, nhìn như rơi vào tuyệt đối hạ phong Trung Nguyên, vờ y ma lại là như thế đáng sợ. Một quyền kia phản kích, đem Triệu Kình như viên ma một tay, sinh sinh đánh nát loại lực lượng kia, đến tột cùng là bực nào đáng sợ trong trang viên. Những cái kia hội tụ ở Chu Nguyên trên thân thể từng kia ánh mắt, vào lúc này thời gian dần trôi qua có một kia sợ hãi hiện lên đứng lên. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, vị này tại Thương Huyền Tông trong bảy thủ tịch không có danh tiếng gì tân nhiệm Thánh Nguyên Phong thủ tịch mới là ẩn tàng đến sâu nhất Kim Cương Tu La.